hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thuốc xong, hồ đào thu dọn hộp thuốc. Vốn dĩ Tiết Vọng định sẽ ở lại đây đêm nay, nhưng Tiết Vịnh thấy ở nhà luôn không thấy bóng dáng của anh, nên ông đã bảo Mao Chi gọi điện thoại cho anh. Tiết Vọng nhận được điện thoại chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Anh từ trên ghế salon đứng lên vỗ vỗ nếp gấp trên quần áo. Đi đến cửa mở cửa nhưng vẻ mặt tiếc hận quay đầu lại. Tiểu Hồ Đào, tôi đi rồi, không cần qua nhớ tôi. Mau đi đi, Hồ Đào không thèm nhìn anh. Tiết Vọng ôm ngực làm ra vẻ mặt bị thương. Ôi, chỗ này không cần mình, tự có chỗ cần. Tiết Vọng huýt sáo đi về nhà. Vừa đến cửa nhập mật mã mở cửa biệt thự, đã thấy hai chủ nhân khó hầu hạ đang ngồi trên sofa trong nhà. Xem tư thế này là chuẩn bị muốn hưng binh vấn tội rồi đây. Quả nhiên, Tiết Vọng vừa mới thay dép đi vào đã nghe thấy Tiết Vịnh lớn tiếng hỏi. Đi đâu vậy? Nhà bạn nào tốt như vậy mỗi ngày đều không có nhà? Con nào có chứ? Tiết Vọng nói xong liền chạy lên lầu, sợ lại bị Tiết Vịnh giáo huấn. Mao Chi nhìn đầu cầu thang vẻ mặt lo lắng. Ông nói dấu hiệu này của con trai có phải là đang yêu đương hay không? Hừ, với đức tính của nó còn có người để ý tới sao? Tiết Vịnh hừ lạnh nói. Có người nói con trai mình như vậy sao? Mao Chi dở khóc dở cười. Được rồi, đừng để ý đến nó nữa. Giống như một đứa trẻ hoang dã vậy. Tiết Vịnh đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ. Mao Chi cũng đứng dậy theo. Trong phòng ngủ, Tiết Vọng nằm trên giường cầm điện thoại di động, gọi WeChat cho Hồ Đào. Khi anh sắp cúp máy đối phương mới kết nối, giọng nói rõ ràng là không kiên nhẫn. Chuyện gì? Tiểu Hồ Đào, đã ngủ chưa? Chưa. Vậy cậu cùng tôi nói chuyện phiếm đi. Tôi không ngủ được, không có thời gian. Cậu đang làm gì vậy? Lại đang thu âm bài hát à? Ừ. Ôi, lúc nào thì tôi mới có thể nghe kiệt tác của cậu đây? Sắp rồi. Hồ Đào nhìn vào âm tần trong máy tính. Tiểu Hồ Đào, kể cho tôi nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. Không muốn. Ôi chao, cậu kể cho tôi một chuyện đi. Cầu xin cậu. Tiết Vọng lăn lộn trên giường. Ở một bên khác, Mao Chi làm nóng một ly sữa trong bếp. Bà muốn đưa đến phòng anh. Kết quả vừa đến cửa phòng còn chưa mở cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của Tiết Vọng và Hồ Đào. Bà nắm tay nắm cửa một lúc, nghĩ rằng con trai sẽ không thật sự yêu đương chứ. Bà đợi ở cửa một lúc lâu cuối cùng cũng đợi được đến khi Tiết Vọng cúp điện thoại. Lúc này mới đẩy cửa đi vào, thần sắc như thường đem sữa đặt ở trên tủ đầu giường. Con trai, mau uống sữa này đi, giúp ngủ rất tốt. Con biết rồi mẹ. Nhìn Tiết Vọng uống sữa xong, Mao Chi mới hài lòng rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, Tiết Vọng đeo cặp sách vội vàng đi xuống lầu. Mao Chi bưng một đĩa sùi cảo gọi anh tới ăn sáng. Lại bị Tiết Vọng nói sau này cũng không cần chuẩn bị phần của anh nữa. Tại sao? Không ăn sáng sao được? Tiết Vọng thay giày ở cửa, đầu cũng không ngẩng lên nói. Ai nha? Con cùng bạn học đi ra ngoài ăn. Thay giày xong, anh mở cửa bước nhanh ra ngoài. Mao Chi nghe tiếng cửa lớn đóng lại, bất đắc dĩ thở dài. Tự mình ngồi xuống ăn sủi cảo, cắn một miếng lại buông đũa xuống. Tôi thật sự cảm thấy nó đang yêu đương, làm gì cũng ở cùng một chỗ với người bạn mà nó nói. Tiết Vịnh ngồi ở đầu bàn ăn khác, bưng cà phê lên tinh tế nhấp một ngụm. Không nói gì, Tiết Vọng vẫn như cũ tìm tới cửa hàng ăn sáng. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hồ Đào ngồi ở trong góc. Hai chân anh bước nhanh tới, ném cặp sách xuống. Sau đó anh dùng tay cầm lấy một cái bánh bao chiên trên đĩa của Hồ Đào đưa vào miệng. Hồ Đào ngẩng đầu khiếp sợ nhìn anh. Bánh bao chiên trong miệng còn chưa kịp nuốt vào làm hai má phồng lên. Tiết Vọng phốc suy một tiếng bật cười. Cậu như vậy thật giống chuột đồng. Hồ Đào nuốt bánh bao chiên xuống, uống một ngụm sữa đậu nành để đè nén sự kinh hãi. sao cậu lại tới đây? Vì không muốn để cho cậu ăn sáng một mình. Bổn thiếu gia đã quyết định ủy khuất một chút, sau này mỗi ngày sẽ ăn cùng cậu. Thế nào, cậu có cảm động hay không? Nói xong Tiết Vọng lại gọi ông chủ tới gọi đồ ăn. Ông chủ nghe thấy tiếng động liền cầm quyển sổ nhỏ đi tới. Liên tiếp mấy ngày nay Tiết Vọng đều đến quán ăn sáng chặn đường Hồ Đào. Ông chủ cũng quen với anh, tươi cười sán lạn hỏi anh muốn ăn cái gì. Anh há mồm muốn nói vẫn như cũ, nhưng cẩn thận nghĩ lại mỗi ngày mình đều ăn bánh bao chiên đến sắp nôn luôn rồi. Vì thế lại đổi giọng, có món gì mới không? Cháo thịt nạc chưng muối mới của tôi, muốn một phần không? Các món ăn phụ miễn phí. Tiết Vọng gật đầu nói là được. Ông chủ cúi đầu viết đồ ăn trên quyển sổ nhỏ, rồi xoay người trở về phòng bếp làm việc. Tiết Vọng vừa ngồi xuống đối diện Hồ Đào, đã thấy một cái túi lớn giơ lên trước mặt mình. Anh vừa nhận lấy vừa hỏi, đây là gì? Áo khoác của cậu. Anh cúi đầu lật qua lật lại, quả thật là phong cách quen thuộc. Rồi anh lại bật cười, nếu cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Dù sao Tiết Vọng mặc vàng đeo bạc, trong tủ quần áo phú nhị đại cái gì cũng không thiếu. Nhiều đến mức anh cũng mặc không hết, thiếu hai cái áo khoác căn bản cũng sẽ không để ý. Gần đây, Hồ Đào đang bận rộn chuẩn bị bài hát mới của mình nên cũng quên trả lại áo khoác cho anh. Sáng nay ra ban công tìm quần áo mặc mới thấy chiếc áo khoác phơi ở một bên không biết treo bao nhiêu ngày rồi. Đang nói thì ông chủ bưng cháo và đồ ăn kèm lên. Tiết Vọng vừa định ăn, nhưng khi nhìn thấy món ăn kèm thực sự là dưa chuột, cả khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ. Hồ Đào lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Dưa chuột trộn, nói xong cô nhịn không được gắp một đũa nếm thử. Tiết Vọng đẩy đĩa dưa chuột về phía cô. Cậu thích ăn thì ăn hết đi. Hồ Đào cũng không khách khí với anh. Hai ba đũa đã giải quyết hết đĩa dưa chuột trộn. Cậu thích ăn dưa chuột như vậy sao? Tiết Vọng nhìn cái đĩa trống rỗng, lại nhớ tới khoai tây chiên vị dưa chuột có mùi rất kỳ lạ mà cô đã mua trước đó. Hồ Đào gật đầu. Tiết Vọng bày tỏ sự không hiểu. Tôi ghét nhất là ăn dưa chuột. Dưa chuột rất ngon, Hồ Đào cũng không hiểu. Hai người ăn xong liền mang theo túi sách đi đến trường. Cuối thu nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Liên tiếp nhiều ngày buổi sáng đều có gió lạnh, thổi đến mức người thống khổ không thể tả nổi. Hôm nay đúng là hiếm thấy có được mặt trời. Đi trên con đường rợp bóng cây dưới ánh nắng mặt trời, khiến người ta thoải mái đến mức không khỏi chậm lại bước chân. Để cảm nhận nhiều thêm một chút, Hồ Đào đi dọc theo ven đường tìm lá rụng trên mặt đất dẫm lên. Tiếng lá khô bị dẫm nát phát ra tiếng ọp ẹp đặc biệt thanh thúy. Cô làm không biết mệt mỏi, càng dẫm lên càng hăng hái, lại tìm đúng mục tiêu vừa mới vươn chân ra. Cảm giác cặp sách bị người ta giữ chặt, cô ngửa đầu liền nhìn thấy đôi mắt hoa đào của Tiết Vọng. Cô không hài lòng hỏi. Làm gì, dây giày bị lỏng rồi. Con bay đặt nhảy nhót ở đây. Đợi lát nữa ngã chết cậu. Anh nói xong lại thấy Hồ Đào lộ vẻ khó xử nửa ngày không nhúc nhích. Cô xấu hổ nói, tôi không thể buộc dây giày. Cậu đang đùa tôi à? Tiết Vọng lộ vẻ ngờ vực. Đó là sự thật. Vậy bình thường dây giày của cậu bị lỏng thì sao? Tôi cũng chỉ có một đôi giày này là có dây giày, những đôi khác không có. Vẻ mặt Hồ Đào nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiết Vọng nghe nói có người ngay cả dây giày cũng không biết buộc, huống chi còn là Hồ Đào thần chắn giết thần Phật ngăn cản giết Phật. Hồ Đào còn đang rối rắm không biết phải làm sao bây giờ, không nghĩ tới Tiết Vọng trực tiếp ngồi xổm xuống cầm dây giày thuần thục thắt nút. Tiết Vọng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tiết thị, có lẽ chính anh cũng không ngờ một ngày nào đó mình sẽ ngồi xổm xuống thắt dây giày cho người ta. Các nhân chứng đi qua thậm chí còn khó tin hơn. Ví dụ như Quan Tư Tư, vốn dĩ cô ấy tưởng rằng lần trước nhìn thấy hai người này ở quán ăn sáng đã đủ khiếp sợ rồi. không nghĩ tới có một ngày lại còn có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia Tiết gia buộc dây giày cho bạn gái của anh. Khi cô ấy đem tin tức này chia sẻ cho Tần Y, cô ấy lại càng không tin. Là thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Vẻ mặt Quan Tư Tư chắc chắn. Tần Y cảm khái CP mình đẩy rất biết phát đường. Cô ấy đã muốn ngọt ngào chết trong lọ đường rồi. Loại thân phận tôn quý như Tiết Vọng này, bỏ lại trường học quý tộc không học chạy tới Ninh Trung bình thường không có gì như bọn họ. Tự nhiên sẽ khơi dậy sự bàn luận và quan tâm của mọi người. Cho nên chuyện anh buộc giày cho Hồ Đào còn có một loạt kỳ tích trước đó cũng đều được mọi người biết đến. Nhưng người trong cuộc hoàn toàn không thèm để ý, chứ đừng nói là Hồ Đào lấy giấc ngủ sống qua ngày. Thẳng đến khi Hồ Đào phát hiện mỗi lần cô và Tiết Vọng đi cùng một chỗ đều có người đánh giá cô. Vốn dĩ cô không muốn đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng Tiết Vọng loại tiểu thiếu gia diện mạo xuất chúng lại bất cần đời này. Ở trường học có rất nhiều cô gái phát cuồng vì anh, tự nhiên là không ít. Vì vậy, Hồ Đào đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Một hôm, Hồ Đào thức dậy sau giờ học. Cô đứng dậy đi WC, vừa đi từ trong buồng đi ra rửa tay trước bồn rửa tay. Cô đã nghe thấy một nhóm nữ sinh ở cửa đang tán gẫu. Cô vốn không để ý lắm, nhưng lại nhạy bén nắm bắt được tên của mình. Vì vậy cô tắt vòi nước và dựng tay lên để lắng nghe. Cậu nghe nói chưa? Chỉ là Hồ Đào kia. Chỉ là cậu ta. Không phải mỗi ngày đều theo bên cạnh Tiết Vọng làm cái đuôi. Ôi, cười chết người, mỗi ngày đều kéo mặt đến bên cạnh Tiết Vọng. Tôi nghe nói cậu ta còn cố ý khóc lóc om sòm ở gần trường để Tiết Vọng giúp cậu ta thắt dây giày. Không thắt sẽ không cho người đi. Hả, không biết xấu hổ như vậy. Đây là cố ý muốn làm cho người ta cho rằng cậu ta cùng Tiết Vọng có chút gì đó đi. Tiết Vọng vẫn là quá thiện lương, lại còn có thể để ý tới cậu ta. Nếu là tôi chắc chắn sẽ mắng chết cậu ta. Hồ Đào buồn bực cười một tiếng, rời khỏi bồn rửa tay đi tới phía sau bọn họ. Trên tay còn dính nước ướt sũng. Cô lặng yên không một tiếng động đi qua, đưa tay đem giọt nước trên tay bắn lên mặt bọn họ. Đám nữ sinh kia cảm giác được trên mặt có một tia ẩm ướt. Đều sửng sốt, lập tức phản ứng lại hùng hùng hổ hổ quay đầu lại. Kết quả bọn họ vừa quay đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo nụ cười đùa giỡn. Phát hiện người này chính là bản trùng. Cái đuôi, trong miệng các cô, vẻ kiêu căng ngạo mạn kia nhất thời biến mất. Cùng Hồ Đào trợn tròn mắt nhỏ. Trong khi các cô còn đang suy nghĩ làm thế nào để hóa giải cảnh tượng xấu hổ mắng chửi người khác bị người trong cuộc bắt được. Môi Hồ Đào khẽ mở ra. Nói một câu, F, Úc, ca yêu, hội thầy em ở đây đều hoài nghi mình có nghe lầm cái gì hay không. Hồ Đào lại lướt qua một đám biểu tình ngây thơ đi thẳng đến phòng học. Hồ Đào trở lại lớp tiếp tục ngủ bù. Tiết Vọng cũng nằm sấp chuẩn bị ngủ một lát. Nhưng khi anh nhắm mắt lại phát hiện ánh mặt trời bên cửa sổ chiếu vào khiến anh không ngủ được. Vì thế tay sờ vào trong ngăn kéo, sờ vào trong túi áo khoác Hồ Đào đã giặt sạch, tùy tiện rút ra một cái áo khoác đắp lên đầu chuẩn bị đi ngủ. Một mùi nước giặt xa lạ nhưng dễ ngửi vờn quanh anh. Không biết tại sao vừa ngửi đã cảm thấy mùi thơm của một cô gái, hoàn toàn khác với hương vị trên quần áo bình thường của anh. Anh cảm thấy đặc biệt dễ ngửi. Bất chi bất giác liền ngủ cả buổi sáng. Khi tiếng chuông vào buổi trưa, Hồ Đào mới lười biếng tựa vào trên bàn. Thấy Tiết Vọng bên cạnh còn ngủ giống như heo chết. Một cái tát đập vào đầu anh đang bị áo khoác che kín. Tiết Vọng đau đớn bừng tỉnh lại, lấy áo khoác ra ngây thơ hỏi. Trời sáng rồi sao? Giữa trưa, đại ca, lúc này Tiết Vọng mới ý thức được tan học. Thu dọn xong cặp sách đi theo bên cạnh Hồ Đào. Hồ Đào lại càng đi càng nhanh, dường như muốn thoát khỏi anh. Lúc đầu anh không để ý, nghĩ rằng cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà. nhưng sau đó anh phát hiện rằng cô gần như đang chảy. Anh nắm chặt cánh tay Hồ Đào. Trên người tôi có mùi hôi nách sao? Không có. Vậy cậu cách tôi xa như vậy để làm gì? Hồ Đào bĩu môi. Tôi cũng không muốn lại bị đám nữ sinh kia nói tôi mặt dày mày dạn bám lấy cậu. Đám người đó, nhóm nào, ai nói Hồ Đào của tôi? Tôi mắng bọn họ đi. Chú ý đến từ ngữ. Tôi không phải của cậu. Được, tiểu Hồ Đào của mọi người, cách chương.